Chương 1319, phát rổ kiếm tiền thủ đoạn. Báo danh khảo nghiệm quy tắc cái này thay đổi, liền cho Tiên Linh Tông tăng lên hơn gấp 10 lần ích lợi. Đủ loại tiên đan rượu dược, khí cụ phù lục, càng là bán được bay lên. Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương một cái so một cái hố, hai người thảo luận một chút, đủ loại kiếm tiền thủ đoạn quả thực phát rổ. Trong bí cảnh không chỉ có thiết trí trọng lực luyện thể trận, còn có tràn ngập cương phong cùng phiêu miểu mây khói phong vân đường, tràn ngập huyễn cảnh vấn tâm đường, vân vân. Nội dung nhiệm vụ là đã bao hàm bồi dưỡng hạt giống, gieo trồng, chữa trị, ngắt lấy dược thực, thậm chí là bắt cá, lấy yêu thú trên người vật gì đó, vân vân. Báo tên đệ tử không chỉ có đến dùng tiền, còn được làm miễn phí lao công, muốn hay không như vậy hố đương nhiên, những người này thu hoạch cũng là to lớn. Giống như là trọng lực luyện thể trận lối vào, nằm có chuyên môn cửa hàng, bán ra luyện thể tiên đan cùng phản trọng lực phù. Phong vân đường giao lộ, lại có bán ra phòng ngự phù, nhất định phong phù, phá mây phù loại hình phù lục, cùng hồi nguyên tiên đan, hồi xuân tiên đan loại hình cửa hàng. Bồi dưỡng hạt giống địa phương, liền có thể mua được có thể tẩm bổ hạt giống, xúc tiến hạt giống nảy mầm linh lộ. Ngắt lấy dược thực địa phương, có thể thuê đặc chế ngắt lấy bao tay. Bắt cá địa phương, có cần câu cá, lưới đánh cá những vật này, có thể thuê, đồng thời có khác biệt chủng loại mồi câu có thể mua sắm. Nếu là dẫn tới lấy yêu thú trên người vật gì đó nhiệm vụ, còn có thể mua sắm dẫn dụ yêu thú đan dược hoặc là đồ ăn. Mà những cái này bán ra hoặc là thuê thương phẩm, trên thực tế cũng là Tiên Linh Tông đệ tử tại bí cảnh bên trong làm nhiệm vụ sản phẩm. Nói cách khác, chi phí kỳ thật rất thấp, nhưng là bán được đều rất quý, bởi vì là khảo hạch trong lúc đó. Loại hành vi này tương đương với gian lận, cho nên thu phí nếu so với phía ngoài quý rất nhiều. Bởi vì là lần đầu tiên dạng này khảo hạch, báo danh người căn bản không có chuẩn bị. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhi. Đến mức những cái kia xuất thân giàu có, tự nhiên là có thế mua thì mua, căn bản không dám tiết kiệm cái này tiền. Quy củ như vậy, có thể nói công bằng, cũng có thể nói không công bằng. Chân chính có thực lực có thiên phú. Coi như không mua, cũng có thể có không tệ thành tích. Trong nhà có vốn liếng, nếu như thiên phú thực rất kém cỏi, như vậy thì tính mua những vật kia, cũng không khả năng được quá thành tích tốt. Cũng chính là loại kia đã không có thực lực và thiên phú, lại u nang ngượng ngùng, cảnh ngộ thảm nhất. Bất quá, Thiên Linh Tông cũng cho những người này một cái cơ hội. Nếu như bọn họ nguyện ý, có thể cho Thiên Linh Tông làm công. Giống như là một chút khai hoang loại hình khổ hoạt việc cực. Có chu tờ thiên phú và vốn liếng người khẳng định cũng không muốn làm. Vừa vẫn thích hợp bọn họ. Cho nên một trận khảo hạch xuống tới, nhưng lại không có người nào cảm thấy không công bằng. Mà trận này khảo hạch, cho Tiên Linh Tông mang đến chỗ tốt cũng là cực lớn. Thông qua bán thuốc bán phù kiếm được ích lợi không nói, chỉ là bí cảnh liền phong phú không ít. Có những cái này tự trả tiền lao công, một trận khảo hạch xuống tới, bí cảnh liền bị khai phát đến càng ngày càng tốt. Lần này, vốn cảm thấy đến Long Vân Lương cùng Quân Vô Cực lãng phí tiên tinh các cao tầng, nguyên một đám toàn bộ tất cả câm miệng, con mắt bắt đầu sáng lên, thậm chí còn xuất ra tiên linh giới địa đồ, bắt đầu suy nghĩ ở đâu vòng mà kiếm tiền. Sau khi tin tức truyền ra, các đại thế lực người không bất ở sau lưng mắng Long Vân Lương cùng Quân Vô Cực mở hố, nguyên một đám cao tầng trong lòng càng là hứa ra nước chua nhi. Ngay sau đó, những người này liền đối với bí cảnh môn này sinh ý càng ngày càng hiếu kỳ. Trước kia bí cảnh, trên cơ bản cũng là tự nhiên hình thành, thường cách một đoạn thời gian, sắp xếp người đi vào vơ vét tài nguyên. Dạng này vơ vét đối với bí cảnh bản thân tổn thương cực lớn, số lần càng nhiều, tự nhiên mà vậy, nguyên bản coi như tài nguyên dồi dào bí cảnh, trở nên càng ngày càng cằn cỗi.